Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, hệ lửa thần điện. Loại này cách chơi có rất nhiều, có thể lớn nhỏ, một đôi, còn có thể đè đếm số, đơn giản thô bạo, đặc biệt phù hợp những thứ này siêu công dân loại tư tưởng. Lập tức, Hạ Vũ 10 bình ngâm thân thể đan, nhất thời đưa tới không thiếu trẻ tuổi pháp sư chú ý. Đều lộ ra thâm ý nụ cười. Hiển nhiên đều biết, ngâm thân thể đan có thể là đồ tốt. Hơn nữa ở hải ngoại chiến trường, cầm ra vật này, không lạ gì. Coi như ma pháp sư công hội cha hắn, cũng có mọi thứ lý do giải thích. Duy chỉ có liền không thừa nhận và võ tu giới võ tu có giao dịch. Ví dụ như hắn nói hắn ngâm thân thể đan là từ võ tu trên mình tịch thu được. Ngươi làm sao cha? Nếu nói là tịch thu được, bên kia nói người sáng mắt đã chết, ngươi cha cái gì? Hơn nữa người ta ngược lại còn có công lao. Đánh chết võ tu chính là công lao sao? Cho nên đánh cuộc trên xuất hiện bất kỳ đồ cũng không kỳ quái. Ở hải ngoại trên chiến trường coi như xuất hiện võ tu giới công pháp võ cũng không hiếm lạ. Cho nên Hạ Vũ ngâm thân thể đan một cầm ra, lập tức bị người nhớ khuôn mặt. Có người hoài nghi Hạ Vũ tên này liền là thương nhân, trên mình rất có thể có hàng loạt ngâm thân thể đan. Nhất thời từng cái tâm tư lung lay, đánh cuộc đang kéo dài. Hạ Vũ đè 10 bình ngâm thân thể đan, lấy được tăng gấp bội hồi báo. Hồi báo hắn chính là 100 viên linh tinh, dựa theo một viên linh tinh một viên ngâm thân thể đan hối suất. Hạ Vũ nhất thời hứng thú, cảm giác được mình thiếu nhất linh tinh, vì thế yên lặng làm thịt những người này một cái, không hẳn là không thể sao. Tiếp đó, Hạ Vũ nói làm liền làm, thua hơn thắng thiếu, trước mặt rất nhanh liền tụ tập mấy chục ngàn linh tinh. Thỉnh thoảng còn có võ tu chuyên dụng linh khí, ma pháp sư pháp trượng, đợi một chút một loạt đồ, mà Hạ Vũ là tới người không cự, để cho bên người một vị cô gái tóc vàng, tính toán giá trị, không sai biệt lắm, liền trực tiếp nhận lấy. Đồng giá chiết toán thành linh tinh, bất quá dám lớn một chút công phu, đánh cuộc người trên bàn liền đổi một cha, rõ ràng cho thấy thua được không có cách nào chơi. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi ở mình vị trí không động, mà trang vị coi như là té bánh xe, cũng có thể đến phiên Hạ Vũ, cho nên Hạ Vũ làm nhà cái, lãnh khốp mặt mũi, mang theo một tia cười nhạt. Nhìn đúng cái bàn tay cờ bạc, trong miệng ô nhiễm nói toái ngữ không ngừng, bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Nhưng mà, đối với có trọng đồng, lại có thể sử dụng chân khí, thần không biết quỷ không hay điều động xúc sắc con số Hạ Vũ mà nói. Trêu đùa đám này tay cờ bạc, thật không có một tia độ khó, cho nên, đánh cuộc người trên bàn, lại bị thua đổi một cha. Cái này rốt cuộc chọc giận mấy vị vóc người thấp bé, bất quá 1m6, ăn mặc mộc kịch quần áo đen nhẫn giả, mắng to, khốn khiếp, ngươi tích chơi gian làm việc, ta chơi gian, không có chứng cớ, oan uổng ta mà nói, đừng trách ta ra tay tổn thương người. Hạ Vũ quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía lối ra nói ra sự thật quần áo đen nhẫn giả. Lạnh giọng quát lên, mấy tên nhẫn giả tức giận tôm nhỏ mắt giận chừng, còn là tôm nhỏ mắt, lại chừng cũng không khả năng biến thành mắt cá chết, mà Hạ Vũ nhẹ bỗng đáp lại, nhưng là chọc giận bọn họ ba người, ngay tức thì rút ra thêu bên trong võ sĩ đao, chọc được trong sân một hồi kêu lên, trong đó không mệt mỏi có kỳ thị chủng tộc người, ở tóc vàng mắt xanh ma pháp sư trong mắt. Những thứ này nhẫn giả, thậm chí còn bọn họ sau lưng quá độ, đều là bên này thuần dưỡng một con chó thôi. Hôm nay cho giữ dám cắn người. Đối với lần này, đại đa số ma pháp sư lui về phía sau, trong miệng niệm động trước thần chú, đánh giết cái này ba tên nhẫn giả. Hạ Vũ lại là cười lạnh một tiếng, tiện tay liên tiếp chuỗi ma pháp cầu, ngay tức thì phát ra, lại là thuận phát số lớn đâm, vô căn cứ từ trên mặt đất bốc lên, trực tiếp đem không chỗ tránh né ba tên nhẫn giả, cho nổ hoa cúc, chết thảm tại chỗ, nháy mắt phát ma pháp. Nhất thời, không thiếu pháp sư cũng mộng tất, trong đám người cũng trở về trong biên giới Martin. Nhưng là mặt đầy khinh bỉ, đối với ba tên nhẫn giả thi thể, phun một bãi nước miếng, nói, xí, ba cái sơ đẳng rác rưởi, còn dám đối với Vũ Phách Lối, không biết sống chết, chuyện gì xảy ra, cảm nhận được nơi này sinh ra ma pháp chập chờn, Robert tâm kết Hạ Vũ an ủi, xuất hiện ở bên trong đại sảnh, nhất thời không thiếu trẻ tuổi pháp sư. Liền vội vàng hành lễ, gặp qua Robert hội trưởng. Ừ, Martin ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì? Robert uy nghiêm hỏi, Martin lúc này đáp lại, cái này ba tên sơ đẳng heo, đang đánh cuộc trên bàn không chơi nổi, thua tìm mưa phiền toái, còn muốn ra tay tổn thương người, bị Vũ cho thuận tay giải quyết. Được, liền được không tệ, ngoài ra ta nói một chút. Vũ thân phận tôn quý, lần này trở về, sẽ bị năm hệ thần điện ra miệng phong là thần tử. Các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Robert thân là cấp 5 ma pháp sư hệ lửa, tự nhiên lười được theo những thứ này hậu bối tiểu tử so đo. Chỉ nói một câu nói, cho Hạ Vũ chống đỡ giữ thể diện mặt, liền biến mất không gặp. Những lời này lực trấn nhiếp, có thể tưởng tượng được. Không người dám coi thường à? Có thể nói là kinh thiên vậy tin tức. Ở biên giới mỗi ra miệng một vị thần tử, cũng sẽ đưa tới đồ sộ đại chấn động, trở thành người tuổi trẻ hâm mộ đối tượng. Mà Hạ Vũ lại có thể bị năm hệ thần điện ra miệng là thần tử. Hơn ngàn năm hết Tết đến cũng chưa có phát sinh qua sự việc. Hôm nay xuất hiện ở trên người hắn, tuyệt đối là to lớn quang vinh. Nhất thời, toàn bộ phòng khiêu vũ người, nhìn về Hạ Vũ ánh mắt, đều tràn đầy mơ hồ vẻ tôn kính. Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn bàn đánh cuộc lên, có liên quan mình tài sản, sau đó nhìn về phía chỗ xó xỉnh, hơn 10 tên ánh mắt hoảng sợ quần áo đen nhẫn giả. Không khỏi nghiền ngẫm hỏi, vậy mấy cái lùn, còn chơi sao, tới một tràng trò chơi như thế nào? Các ngươi thua, liền mình tự sát, thắng ta liền tha các ngươi. Được, đồng ý. Hạ Vũ nói mới vừa nói ra, thì có người nịnh hót đồng ý. Có thể gặp thần tử thân phận, thật không bình thường. Mà vậy hơn 10 tên quần áo đen nhẫn giả, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ giận. Nhưng mà đối mặt bên trong đại sảnh tất cả mọi người lạnh lùng ánh mắt, không khỏi trong lòng run lên. Biết bọn họ ở chỗ này thân phận, tuyệt đối là nhất dưới đáy. Mặc dù bọn họ lẫn nhau đều là minh quân, nhưng nhẫn giả làm việc phong cách chính là núp ở thầm bên trong tập sát. Cái này làm cho tôn trọng người anh hùng chủ nghĩa thành gió bên ngoài biên giới pháp sư. Nhưng mà vô cùng là khinh bỉ khinh thường. Cộng thêm trước khi ân oán, Hạ Vũ thân phận hôm nay ra ánh sáng. Chính là đem cái này hơn 10 tên nhẫn giả toàn bộ xử tử ném vào trong biển. Vậy tuyệt không người dám dị nghị. Canh sẽ có người ra tay làm theo. Lập tức, hơn 10 tên quần áo đen nhẫn giả. Sắc mặt bực bội, cứng cổ, đi tới bàn đánh cuộc lên. Hạ Vũ đem một bộ xúc sắc, ném về phía bọn họ. Tay mình cầm một bộ, nhàn nhạt lên tiếng, đơn giản một chút. Một ván định thắng bại. Được, hơn 10 tên nhẫn giả biết sinh cơ duy nhất ở nơi này phó xúc sắc lên, nhất thời bắt đầu ra sức phe phẩy xúc sắc, đinh đinh đương đương thanh âm hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Đối với đánh bạc mà nói, không có gì so đánh cuộc mệnh càng làm cho người ta cảm thấy điên cuồng. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ không có sợ hãi, liền là muốn như vậy chơi. Trực tiếp một tiếng quát lạnh, mở. 16 điểm, hơn 10 tên nhẫn giả cũng là lão tay cờ bạc. Giờ phút này bây giờ đầu cổ sau đó, không khỏi lớn thở phào một cái. Có lùn, lại còn dám lộ ra mắt, lộ ra vẻ khinh bỉ. Một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ. Chẳng lẽ bọn họ không biết Hạ Vũ nhưng mà có bọn họ tâm. Bộ dáng này chỉ sẽ tăng tốc độ bọn hắn chết mất. Hơn nữa bọn họ sống chết bây giờ chỉ ở Hạ Vũ một lời dưới. Nhất thời Hạ Vũ ở vạn chúng thự hạc mục dưới từ từ mở ra mình đầu cổ. Hơn 10 tên nhẫn giả ánh mắt cũng không dám nháy mắt. Ánh mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt, nhìn Hạ Vũ mở ra đầu cổ, thầm hận, Hạ Vũ tuyệt đối là cố ý, bọn họ cổ cũng mỏi, hắn còn không nhanh không chậm. Đối với lần này, đặt ở trước kia những thứ này nhẫn giả đã sớm mắng lên. Bây giờ bọn họ không dám, theo Hạ Vũ một tiếng nghiền ngẫm nụ cười, nói, mở, không phải nghiêu nghiêu nghiêu báo lớn. Lại có thể và đối diện như nhau. Cũng là 5, 5, 6, 16 cái đếm số. Cái này làm cho Martin bọn họ đều là một hồi thổn thức. Liếc mắt nhìn nhau, không rõ ràng đây coi là gì. Huê, có thể Hạ Vũ cái này tiểu ma vương sẽ đám này lùn coi là huê sao? Không nghĩ đủ phương cách giết chết bọn họ không tệ. Cho nên nhìn lớn tùng một hớp hơn 10 vị nhẫn giả. Hạ Vũ không khỏi lên tiếng. Martin, cầm bọn họ hết thảy ném xuống biển. Có bản lãnh bọn họ có thể bơi trở về. Hỗn chiến, ngươi không thể như vậy. Chúng ta mặc dù không thắng, nhưng vậy không có thua. Ngươi không thể xử trí chúng ta. Những thứ này nhẫn giả nghe vậy thiếu chút nữa giận điên lên. Không nghĩ tới Hạ Vũ còn phải xử trí bọn họ. Nhưng Hạ Vũ nhẹ nhõm nói. Xem các ngươi khó chịu. Liền phải xử trí mấy người các ngươi. Làm sao? Trong lòng khó chịu sao? Huê ta hịnh đoạt. Cũng bỏ lại biển đi. Hạ Vũ vung tay lên. Uốn người trở lại mình gian phòng nghỉ ngơi. Martin cùng rất nhiều pháp sư hô nhau mà lên. Đem những thứ này vóc dáng lùn nhẫn giả. Ồn ào lên ném xuống du thuyền, nhìn bọn họ ở trong nước đập thình thịch dáng vẻ, không khỏi vang lên không chút kiêng kỵ nụ cười. Đây chính là thực lực vi tôn thế giới, quyền quý còn có người thực lực cường hãn, có thể là tùy ý là. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng không có nửa điểm cảm giác có tội. Trong lòng ước gì ngay ngắn một cái thuyền người đều chết hết đây. Theo du thuyền ở trên biển đi, tiếp liền một tuần thời gian, Hạ Vũ cũng ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Có phải hay không có tóc vàng mắt xanh cô gái, đi tới Hạ Vũ trong phòng, tìm cái gọi là cảm xúc mạnh mẽ. Hạ Vũ cố kỵ trùng trùng, không dám làm bậy, nếu không đang cảm xúc mạnh mẽ vạn phần thời điểm. Đột nhiên từ mấy giả tóc vàng rớt, lộ ra diện mạo vốn có. Vậy cũng quá lúng túng, huống chi mình đi bên ngoài biên giới chi địa, là làm tránh sự, không phải du ngoạn, ngày sau cũng phải cẩn thận làm việc, nếu không nhất định sẽ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Nơi này, Hạ Vũ từng cái từ chối những cái kia cô gái tóc vàng. Một mình ở bên trong phòng, cũng không lãng phí thời gian, hấp thu từ khách sạn Long Môn mang ra ngoài linh tinh. Bà khống ở một cái điểm giới hạn, chính là đột phá điểm giới hạn. Bây giờ vô luận như thế nào, Hạ Vũ cũng không dám tùy tiện đột phá đến tuyệt mạnh cửu trọng thiên bước. Gây ra động tĩnh lớn, mình đến lúc đó làm sao cho Robert giải thích. Không nói mình một trưởng tiêu diệt cũng không tệ. Cho nên một mặt mấy ngày, Hạ Vũ cũng cẩn thận làm việc. Tự thân phóng thích lạnh lùng cao ngạo khí. Để cho người không dám làm quen chuyện trò. Cho nên, du thuyền ở xanh thảm biển khơi trên, đi nửa tháng, rốt cuộc đã tới dị vực lãnh thổ quốc gia bên trong. Những cái kia trẻ tuổi pháp sư, đều là xuống thuyền cuồng hô. Hô to mình lại sống trở về, rước lấy không ít người ánh mắt kinh ngạc. mà Hạ Vũ và Rốt canh xuống thuyền, liền bị mấy tên hồng bào lão đầu ngăn lại. Trong đó, Robert giải thích nói, Vũ, đây là thần điện năm vị quản sự, đều là cường đại pháp sư. Hulun các hạ, đây chính là Vũ, được, về trước thần điện, mấy tên hồng bào lão đầu, là đặc biệt tới đón tiếp Hạ Vũ. Hôm nay gặp mặt sau đó, sắc mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng, mang Hạ Vũ bọn họ trực tiếp thần điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-ai-nối-tiuyen-một. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.